Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1047, 1047 bầy xe buýt. Miuo cuối cùng lấy 3-1 đánh bại Coventry lên cấp cúp liên đoàn vòng tiếp theo. Trong tuần tiến hành tranh tài đều là ở buổi tối. Tại sau trận đấu, Andrej đơn giản tiếp nhận rồi phỏng vấn. Nói về tranh tài xử nữ tú liền lấy được vào bóng Messi. Hắn không tiếc lời ca tụng. Tại quá khứ thời gian không ngắn bên trong, ngoại giới liền biết rõ Miuo đội thanh niên có một vị dị bẩm thiên phú tiểu hòa tử tồn tại. Messi tên tại rất nhiều thâm niên bóng dò xét trong miệng cũng lưu truyền rất rộng. Rất nhiều câu lạc bộ lúc trước năm bắt đầu chỉ hy vọng đạt được hắn. Nhưng Miuo đối với Messi tương lai phi thường chờ mong. Ta thật cao hứng bản thân hắn cũng là kiên định không thay đổi lưu tại Miuo truy đuổi hắn bóng. Đá mộng tưởng, thủ tú liền vào bóng. Hết thảy quả thực là mộng ảo. Hoàn mỹ, hắn thông qua thời gian ngắn biểu hiện liền cho thấy một bộ phận năng lực. Đương nhiên, hắn còn không có toàn bộ phát huy ra. Người trẻ tuổi có được vô hạn khả năng. Messi, hắn tiềm lực cơ hồ là vô hạn. Nhưng hắn cần kiên nhẫn. Là chủ huấn luyện viên, ta cũng cần tỉnh táo. Hắn mới 17 tuổi. Hắn cần chính xác dẫn đạo cùng sân bóng sử dụng. Đối với đối kháng kịch liệt Premier League, Messi cần tương lai càng cường tráng hơn. Nhưng chúng ta đối với cái này cũng không lo lắng. Vẫn là câu nói kia. Hắn mới 17 tuổi. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống vừa mới bắt đầu. Ở buổi tối rời đi câu lạc bộ lúc, Andrej lái xe trở tại bao xương trông được bóng nhi từ Potter cùng nhau về nhà. Trăng sáng sao thưa. Potter tại chỗ ngồi kế bên tài xế một mực xoay đầu nhìn chằm chằm Andrej. Không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. En từ khi đến trường về sau giống như liền thời gian cấp bách. Học tập bên ngoài thời gian. Hắn muốn đi thỏa mãn cá nhân chơi đùa nhu cầu. Buổi tối hôm nay không có tới xem bóng. Mà là tại nhà bên trong chơi trò chơi điện tử. Tại một cái đỏ xanh đèn trước. Andrej rốt cục xoay đầu tới mặt hướng Potter. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Cười hỏi nói. Làm gì nhìn chằm chằm vào ta? Ba ba. Nếu như ta tương lai nghề nghiệp kiếp sống thủ tú. Người sẽ giống Messi phụ thân như thế ở bên sân vì ta ủng hộ sao? Andrej bật cười nói. Đương nhiên sẽ a. Người sẽ vì ta gieo hò sao? Tại sao lại không chứ? Người sẽ vì ta rơi lệ sao? Tốt a. Nếu như ngươi có thể đi vào bóng. Ta sẽ kích động đến rơi lệ. Một lời đã định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ban đêm về đến nhà đi đến lâu. En gian phòng bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Andrej đẩy cửa vào. Nhìn thấy En đối với màn ảnh máy vi tính kêu to lên tiếng. Hắn nhìn kỹ. Tâm tình tương đối quái dị. Bởi vì từ mùa hè bắt đầu. En ngay tại chơi bóng đá quản lý trò chơi. Bây giờ còn chưa có ép. En rất xoắn suýt tại Miuo tại trò chơi bên trong cường đại. Tại không dối trá điều kiện tiên quyết. Chính mình kinh doanh một nhà không có tiếng tăm gì câu lạc bộ. Từ cấp thấp cất bước. Sau đó mục tiêu chính là tương lai đánh bại Miuo. Buổi tối hôm nay, đại khái là mục tiêu của hắn đạt thành. Cho nên hưng phấn đến có chút thất thố. Andrej đi qua đem hắn từ trước bàn máy vi tính ôm lấy đến. Cười nói. Đều mấy giờ rồi, đi ngủ, đừng để ta đem máy tính từ trong phòng của ngươi dọn đi. Hả, a, ba ba, giúp ta bảo tồn tiến độ, lần trước Ip Aji liền trực tiếp tắt đi máy tính. Ta tiến độ liền không có, giúp ta bảo tồn a, ngươi thành thành thật thật lên cho ta giường đi ngủ, cái khác không cần quan tâm, En mặc đồ ngủ quỳ gối trên giường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Andrej ngồi tại trước bàn máy. Vi tính, giống như hắn chơi rồi bắt đầu. Andrej xem như hoài cựu nhìn xem. Sẽ không thật đầu nhập tinh lực đi chơi. Nhìn thấy En lên quản lý tên. Andrej buồn cười. Hô hai thế. Premier League thứ 6 vòng đánh chiêng mở đánh rồi. Miuo tranh tài là làm ép kế cuối. Bọn hắn đem làm khách Old Trafford khiêu chiến MU. Chelsea tọa trấn Stamford Bridge nghênh đón Santini xuất lĩnh Hotspur. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc lúc Stamford Bridge toàn trường tiếng xuýt. The Blue fan hâm mộ tiếng xuýt là đưa cho Hotspur. Bởi vì Hotspur trong trận đấu bày ra 9-0-1 trận hình. Ghi điểm bài trên điểm số là 0-0. Song phương bắt tay giảng hòa. Thế nhưng là Mourinho lại tại sau trận đấu hướng Hotspur nã pháo rồi. Một ngày này, giới đá banh cũng ra đời một cái danh từ mới. Bầy xe buýt, Mourinho châm chọc Hotspur đem một chiếc xe buýt bầy tại cấm khu bên trong. Bảng điểm số trên, Chelsea rút nhỏ cùng Millwall chênh lệch, lạc hậu một phân, nhưng là Millwall tranh tài còn chưa mở đánh rồi. Hôm sau, Fleet Street thì trái lại chào phúng Mourinho. Một tháng trước tại Whitehall lên nghênh chiến bảo vệ vương miện quán quân Millwall Hotspur. Cùng một tháng sau tại Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea Hotspur. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Santini đá với đỉnh cấp cường đội bày ra làm cho người khinh thường 9-0-1 trận hình. Có lẽ chính như Mourinho tiên sinh nói. Hotspur là tại cấm khu bên trong ngừng một chiếc xe buýt. Thế nhưng là, tại Whitehall lên. Millwall lấy 5-0 điểm số huyết tẩy rồi Hotspur. Tại Stamford Bridge, Chelsea có được lợi thế sân nhà. Lại chỉ có thể 0-0 cùng Hotspur lâu năm bình kết thúc. Mourinho có lý do chế giễu Santini cùng Hotspur. Cho nên chúng ta cũng có lý do trái lại châm chọc Mourinho tiên sinh. Chỉ cho phép người đánh rồi phòng phản. Không cho phép đối thủ bày xe buýt thật sao? Đối thủ nhất định phải phù hợp tâm ý của ngươi chủ động công đi ra cho các ngươi phản kích cơ hội. Mới được sao? Chẳng ngươi liền thừa nhận Chelsea trận địa chiến trận công kiên trình độ bình thường thôi. Dạng này liền không có bất luận cái gì tranh luận. Santini mặc kệ dạy học năng lực thế nào. Tối thiểu làm qua đội tuyển Pháp chủ soái. Tầm mắt vẫn phải có. Chelsea để phòng phản làm hạch tâm. Đường biên đột phá sắc bén. Đương nhiên không thể cho bọn hắn không gian cùng phản kích cơ hội. Vấn đề như vậy, tại rất nhiều năm trước, Millwall cầm tới tòa thứ nhất giải đấu quán quân về sau liền gặp. Cho nên bọn hắn chục năm tại tăng lên trận địa chiến năng lực. Nhất là Andrick dạy học đội bóng sẽ vừa nơi đó tiến hành cải biến. Bởi vì Millwall là chúng chỉ trích, bị rất nhiều đối thủ trọng điểm nghiên cứu. Nếu là đã hình thành thì không thay đổi, thì rất dễ dàng bị hạn chế chết. Cho nên cho dù là một bộ rất thành công chiến thuật. Tại chi tiết, Andrej kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm mới biến hóa đến để đối thủ tính nhắm vào hạn chế bố trí thất bại. Lượt này thu quan chiến, Millwall làm khách Old Trafford. Andrej dẫn đội đi vào Manchester. MU trận đấu mùa giải mới bắt đầu vốn cũng không có bị liệt là tranh quan nóng cửa một trong. Giải đấu đánh 5 vòng về sau, MU tại bảng điểm số trên lạc hậu Millwall nhìn thấy mà giật mình 9 phân. Millwall 5 chiến toàn thắng bắt đầu. 15 phút, MU 1 thắng 3 bình 1 thua. 6 điểm, mùa giải mới MU ngoại trừ rèn luyện đội hình bên ngoài. Còn có sau trong phòng tiến tai họa ngầm, thủ môn cái này đặc thù vị trí lại bắt đầu khiến Ferguson đau đầu. Howard trạng thái dưới trượt. Ferguson mất đi kiên nhẫn, bắt đầu dùng rồi Carroll. Hai cần thích ứng Premier League, Kane cao tuổi không bằng năm đó dũng mãnh. Rooney còn non cần dung nhập, tại nhiều cái vị trí bên trên đều bại lộ ra hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề lúc. MU chiến tích không tốt cũng tại tình lý bên trong. Xuất hiện tại Old Trafford Andrick thần sắc lạnh nhạt cùng Ferguson nắm tay. Ferguson hai đầu lông mày hiển nhiên ẩn chứa sầu lo. Cũng không biết rõ là bởi vì đội bóng giải đấu bắt đầu chiến tích không tốt. Hay là bởi vì hắn cùng câu lạc bộ một chút đại cổ đông bởi vì bên ngoài sân sự vụ huyên náo không? Vui! Mùa giải mới Premier League thứ 6 vòng ép kế cuối đại chiến sắp bắt đầu. Bảo vệ vương miện quán quân Millwall làm khách đi tới Old Trafford. Quỷ đỏ MU tọa trấn sân nhà phải chăng có thể lấy được một trận thắng lợi đến kết thúc tam liên? Bình đâu? Hôm nay song phương tinh nhuệ tận ra. Hy vọng hai đội có thể diễn dịch ra một trận kinh điển tranh tài cho tất cả người xem. MU thủ phát 442. Thủ môn, Carroll. Hậu vệ, Neville, Ferdinand, Sylvester. 2. Giữa trận, Joaquin, Kane, Scholes, Giggs. Tiền vệ, Rooney, Van, Miuo thủ phát 433. Thủ môn, Bat. Hậu vệ, Schneider, Nesta, Thiago Silva, Lam. Giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká. Tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Villa, Ronaldinho. Từ tranh tài ngay từ đầu, Miuo thi đấu trạng thái rõ ràng muốn tốt qua MU. Cơ hồ không nhìn thấy MU có cái gì sân nhà ưu thế. Ferguson tại mùa giải mới chiến thuật cải biến nhưng thật ra là đưa bóng đội 442 biến thành 4231. Scholes vị trí càng dựa vào sau. Rooney đánh rồi một cái ảnh phong vị trí. Nhưng ban sơ xem ra hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Bởi vì MU quen thuộc mà mặc lên đường là đường biên nhanh chóng hướng về kích đối thủ. Hiện tại thì tại giữa trước trận hai cánh vừa đi vừa về quá độ lúc. Cần cầu thủ tốt hơn ăn ý. Gần đây trạng thái không tầm thường Rooney là MU chằm chằm phòng mục tiêu thứ nhất. Có thể nói Miuo thông qua Rooney uy hiếp. Thành công chế trụ MU phải đường tiến công. Joaquin nhất định phải vị trí triệt thoái phía sau đến cho Rooney sau lưng áp lực. Vừa mở màn, Rooney tại đường biên đột phá Neville. Đem MU phòng tuyến sau này ép. Chợt truyền bên trong bóng tìm cấm khu trước cung đỉnh vị trí. Kaká bị nhìn kỹ. Nhưng là sau chen vào Alonso lại không người chằm chằm phòng. Tại mùa giải mới mấy trận thi đấu qua đi. Alonso phía trước ép tiến công trên cảm giác càng ngày càng tốt. Không ngừng bóng rút chân giận bắn. Alonso tại ở ngoài vùng cấm oanh ra một cước thế đại lực chầm bắn cửa. Bóng ra đánh vào trên xà ngang đạn ra. Chấn động rồi Old Trafford khung thành. Chấn động rồi MU fan hâm mộ tâm linh. Sau 4 phút, Cristiano Ronaldo ở bên phải đường đột phá 2. Xuống để sau bên trong cắt tiến cấm khu. Đưa bóng xuyên qua trước cửa. Villa đoạt trước bắn tỉa cửa. Đáng tiếc góc độ quá nhỏ đưa bóng đánh vào bóng cạnh cửa trên mạng. Carroll mở cửa bóng trực tiếp bị De Rossi đánh đầu đỉnh cho đường biên Lam. Lam dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Tại Joaquin trước mặt dẫn bóng bên trong cắt lại đột nhiên thẳng nhét bên trái cấm khu sườn bộ. Rooney được banh sau giả lắc phía bên phải. Ferdinand bỏ lỡ trọng tâm. Rooney biến hướng tiếp tục đi đường biên ngang. Hắn từng bước một tiếp cận MU khung thành. Bởi vì một mực là sấp xỉ không góc độ. Cho nên Rooney cũng không nóng nảy. Hắn đang đợi đồng đội vị trí chạy. Kaká cùng Alonso, Villa ba người đều bị MU trọng điểm chằm chằm phòng. Làm Carroll coi là tuyệt đối có thể phong tỏa ngăn cản Rooney lúc. Rooney đưa bóng tại chỗ bốc lên. Đâm hướng rồi bóng phía sau cửa điểm. Khác một bên, Cristiano Ronaldo ở phía sau cột cửa vị trí nhảy lên thật cao. Nhưng là hắn nhảy sớm. Tại cần có nhất phát lực đội đầu cái kia một chút. Phảng phất là bóng ra nện ở đầu hắn dưa trên. Sau đó bắn ra đường biên ngang. MU cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính. Andrick nâng chán thở dài. Cơ hội tốt không thể dạng này lãng phí a. Ferguson mặt không biểu tình. Cảm giác vô kế khả thi. Một cái trạng thái phá trần Ronaldinho. Dùng đúng từ tiêu hao mà nói. Có thể triệt tiêu MU chỉ ít hai tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó những vị trí khác trên đồng đội từng cái năng lực cũng không tệ. Trạng thái cũng không kém. Cho nên có đôi khi cảm giác MU công thủ nhân số so sánh là muốn ít hơn so với Miuo. Nguyên nhân cũng ở chỗ này. Bộ phận không phòng được. Tương đương với bộ phận lực lượng phòng thủ sấp xỉ biến mất. Ferguson không muốn đánh rồi phản kích. Nhưng MU chỉ có thể bị động đến đánh rồi phản kích. Bọn hắn phải đường sấp xỉ tê liệt. Cánh trái uy hiếp ngược lại là phi thường trực quan. Giggs cũng qua tuổi 30. Nhưng là trạng thái bảo trì rất khá. Kỹ thuật thành thạo trình độ không gì sánh kịp. Chỉ là phương diện tốc độ có thể muốn so lúc trước hơi kém chút. Nhưng cũng không quá rõ ràng. Nhiều lần làm MU phản kích lúc. Giggs tại cánh trái dẫn bóng bão táp đột tiến là bọn hắn chính thủ đoạn. Snyder đồng dạng là lão tướng. Thi đấu trạng thái thân thể có thể so sánh Giggs, đặc biệt là phòng thủ ý thức trên. Hắn không có một lần tại phòng thủ bên trong để Giggs đi vào nội tuyến. Giggs tại đường biên truyền bên trong. Hôm nay Silva tại phong tỏa Van có lợi không được thành công, nhưng ít ra có thể có mấy lần cướp được điểm. Mà tại hắn không giành được điểm thời điểm, Nesta sẽ lập tức vì hắn bổ vị. Silva thì căn cứ tình thế làm ra phán đoán, tiến hành bước kế tiếp phòng thủ di động cùng lựa chọn. Đây là một trận cần hắn lực chú ý độ cao tập trung, tư duy phi tốc chuyển động tranh tài. Bởi vì MU có trên thế giới cơ hội tốt nhất chủ nghĩa hình tiền vệ một trong. Nhỏ cấm khu chi vương Van Nistelrooy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.